Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1138. Đại Hoang Thương Hội nội bộ phân tranh. Tố Minh Chiêu lập tức cười ha ha một tiếng, nói, Tố Tiểu Vũ, ngươi cho rằng ngươi tại trong rượu hạ cấm pháp chi độc, liền thật có thể để cho ta thúc thủ chịu trói sao? Tiếng nói rơi, Tố Minh Chiêu trong miệng liền kích xạ ra một đạo lưu quang, cũng trong nháy mắt rơi xuống đất, hóa thành một vũng nước. Đây là lúc trước hắn uống đến trong bụng rượu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tố Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp đột biến. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh cũng lăng không xuất hiện tại Tố Minh Chiêu sau lưng. Lập tức, cả phòng thế giới chi lực trong nháy mắt đóng băng, trực tiếp đem Tố Tiểu Vũ dừng lại ngay tại chỗ. Trường sinh cảnh đỉnh phong, chấm ngoặc kép. Cái này đột nhiên xuất hiện là một cái trung niên nam tử. Lại là một cái hàng thật giá thật trường sinh đỉnh phong. Tố Minh Chiêu gằn giọng cười một tiếng, cũng chậm rãi đứng dậy, nói, Tố Tiểu Vũ, làm duy nhất cá lọt lưới, chúng ta sao có thể đối ngươi mặc kệ không hỏi. Ta cố ý tại quang minh chính đại xuất hiện ở đây, vì chính là dẫn xuất ngươi. Hiện tại bắt ngươi, nhìn ngươi phụ thân bọn hắn còn có thể cái kia bí cảnh bên trong tránh bao lâu. Tố Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp thay đổi liên tục, lập tức liền hừ lạnh nói, các ngươi những này phản loạn người, khẳng định sẽ chết không yên lành. Ha, Tố Tiểu Vũ, chuyện cho tới bây giờ ngươi cho rằng như vậy còn hữu dụng sao? Trên đời này vốn là được làm vua, thua làm giặc. Đại Hoang Thương Hội bị các ngươi mạch này đem khống thời gian quá dài, cũng nên thay người. Hừ, từ các ngươi làm chủ, Đại Hoang Thương Hội sớm muộn sẽ xong, có đúng không? Đáng tiếc các ngươi không thấy được. Tố Tiểu Vũ hừ lạnh nói, muốn động thủ liền động thủ, chớ cùng ngươi cô nãi nãi ta nói nhảm. Cô nãi nãi ta sẽ ở trong địa ngục chờ các ngươi, đến lúc đó nói không chừng cô nãi nãi ta sẽ còn cho các ngươi bày tiệc mời khách. Yên tâm, ngươi bây giờ còn không thể chết, chúng ta còn cần dùng ngươi đến bức Tố Khinh Vũ mấy người bọn hắn đi ra, đến lúc đó lại đem các ngươi cùng một chỗ đưa lên đường. Nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang màu đen lưu quang đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt theo Tố Minh Chiêu cùng cái kia trường sinh đỉnh phong trung niên nam tử trên thân xẹt qua. Trong chốc lát, gian phòng bên trong bị đông cứng thế giới chi lực liền bỗng nhiên tiêu tán. Hai người này cũng lập tức thi thể tách rời, huyết dịch biểu bay. A, chấm ngoặc kép, Tố Minh Chiêu cần cổ phun ra máu tươi, trực tiếp tung tóe Tố Tiểu Vũ một thân, cũng rước lấy nàng một tiếng kêu sợ hãi. Cô nương, nhỏ giọng một chút, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tố Tiểu Vũ trên thân ánh sáng lóe lên liền biến mất. Phun nàng một mặt máu tươi liền biến mất không còn tăm tích. Đôi mắt đẹp nhìn lại, liền thấy gian phòng bên trong đã nhiều một thanh niên, một cái nhìn chỉ là trường sinh sơ cảnh thanh niên. Lập tức, Tố Tiểu Vũ ánh mắt liền lập tức liếc nhìn trên đất hai cỗ thi thể, cũng xác định bọn họ đích xác là đã triệt để tử vong. Người là, chấm ngoặc kép, Tố Tiểu Vũ nghi hoặc ở giữa, liền thấy người thanh niên này đã ngồi xổm ở Tố Minh Chiêu trước thi thể, cũng đem hắn trên người không gian pháp khí lấy ra. Thanh niên điều tra một chút không gian pháp khí bên trong đồ vật, theo sau liền giãn nhẹ một hơi, nói, còn tốt không việc gì. Chấm ngoặc kép, người thanh niên này chính là Đông Dương. Lúc đầu hắn tại phát hiện Tố Minh Chiêu về sau, liền chuẩn bị tùy thời xuất thủ, chỉ là ở giữa xuất hiện những việc này, nhất là cái này lục y nữ tử, hắn lại còn nhận biết, chính là năm đó ở Vô Kiếp Thâm Uyên, tại Bất Động Thành Đại Hoang Thương Hội bên trong, cái kia hố hắn 400 triệu phí bịt miệng lục y nữ tử. Vốn cho rằng lúc trước nữ tử kia chỉ là Đại Hoang Thương Hội một cái bình thường viên chức, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Lúc đầu những này cũng là sẽ không để cho Đông Dương để ý, nhưng hắn nhưng từ Tố Minh Chiêu trong miệng nghe được Tố Khinh Vũ danh tự, cái này nhường hắn tại tò mò, trực tiếp lựa chọn động thủ giết người. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Đông Dương cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua còn tại trên ghế ngồi. Kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy hai nữ tử. Vung tay lên, hai đạo lưu quang trong nháy mắt liền rơi vào các nàng trên thân. Lập tức, hai nữ ngay tại chỗ ngất đi. Tạ thì không cần, bất quá, vừa rồi nghe ra hỏa này nói Tố Khinh Vũ danh tự. Cô nương kia cùng Tố Khinh Vũ là quan hệ như thế nào? Tố Tiểu Vũ kinh nghi nhìn một chút Đông Dương. Nói, đạo hữu chẳng lẽ nhận biết ta Đường tỷ, nàng là ngươi Đường tỷ, đúng vậy a? Thế nào, Đông Dương cười cười. Nói, vừa rồi gia hỏa này còn đề cập Đại Hoang Thương Hội. Chẳng lẽ các ngươi đều là Đại Hoang Thương Hội người? Tố Khinh Vũ cũng là, đúng. Chấm ngoặc kép, Đông Dương nhẹ ân một tiếng. Lời nói xoay chuyển. Nói, các ngươi đều họ Tố. Cái kia không biết cô nương phải chăng biết một cái gọi Tố Bình Chân người kia là ta phụ thân. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép. Tố Tiểu Vũ cũng là kinh nghi đại lượng một phen Đông Dương. Nói, đạo hữu cố ý đề cập ta phụ thân cùng Đường tỷ danh tự. Chẳng lẽ đạo hữu cùng bọn hắn nhận biết, xem như thế đi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đông Dương bộ dáng liền theo là cải biến. Khôi phục dáng vẻ vốn có. Nhìn thấy Đông Dương chân chính bộ dáng. Tố Tiểu Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức hoảng sợ nói. Đông Dương. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, nói, cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta còn nhớ lấy cô nương lừa ta 400 triệu hồn tinh đây này, nghe vậy. Tố Tiểu Vũ thần sắc kinh ngạc, lập tức liền hừ nhẹ nói, ít đến, cái gì gọi là hố, kia là công bằng giao dịch, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ha, người ngược lại là cùng ngươi Đường tỷ rất giống. Đều sẽ làm ăn người. Nghe được Đông Dương đề cập Tố Khinh Vũ, Tố Tiểu Vũ liền vội vàng nói, Đông Dương, ta nghe Đường tỷ nói qua, ngươi còn thiếu nàng mấy người tình, cho nên ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, đi cứu ta Đường tỷ thoát khốn. Đông Dương kinh dị một tiếng, nói, nàng có vấn đề gì không? Là ta gia tộc nội bộ sự tình, ta Đại Hoang Thương Hội theo đời thứ nhất hội trưởng về sau, bởi vì quyền lực vấn đề, vẫn chia làm hai mạch, mà chúng ta mạch này một mực nắm trong tay vị trí hội trưởng. Nhưng mặt khác một mạch cũng vẫn luôn mơ ước vị trí hội trưởng. Lúc đầu loại tình huống này cũng kéo dài rất nhiều năm. Chưa từng nghĩ ngay tại mấy năm trước, một mạch khác vậy mà đột nhiên ra tay. Ám toán chúng ta mạch này người, dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề. Đại Hoang Thương Hội đương đại hội trưởng. Cũng chính là ta ra ra, đang liều tử chi dưới, mới đưa ta phụ thân, đại bá, còn có Đường tỷ bọn hắn an toàn rút lui đến chỉ có hội trưởng mới có thể tiến nhập bí cảnh bên trong. Bởi vì Tố Minh chiêu mạch này người không có hội trưởng tín vật, không cách nào tiến vào, nhưng ta phụ thân bọn hắn cũng vô pháp đi ra, đến bây giờ còn một mực nhốt ở bên trong, ta sở dĩ vô sự. Là làm lúc ta cũng không tại trong tộc, cũng là tại sau đó, Đường tỷ mới đưa tin cho ta, ta mới hiểu rõ chuyện này đại khái đi qua, vốn định bắt Tố Minh Chiêu, dùng hắn đến đổi phụ thân an toàn của bọn hắn thoát thân. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị bọn hắn tính kế. Sau khi nghe xong, Đông Dương đối với chuyện này cũng coi như có cái đại khái hiểu rõ. Đại Hoang Thương Hội làm hoang giới mạnh nhất thương hội. Sớm đã không biết kéo dài bao nhiêu năm. Trong tộc có phe phái có khác cũng đã rất bình thường. Loại sự tình này tại người bình thường bên trong đều rất bình thường. Thì càng không cần phải nói là Đại Hoang Thương Hội dạng này bằng đại thế lực bên trong. Đã Tố Khinh Vũ gặp nạn, nàng vì sao không có cho ta biết? Nàng không phải có thể tùy thời liên hệ ta sao? Nghe vậy, Tố Tiểu Vũ không khỏi trợn trắng mắt, nói, Đường tỷ cùng ta nói qua, lúc ấy ngươi tại tạo hóa chiến trường, liên lạc không được, tốt a, chấm ngoặc kép, Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, vung tay lên, trên đất hai cỗ thi thể liền tan thành mây khói, liền liên tràng bên trong vết máu đều biến mất sạch sẽ. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước bàn lại đi. Hoàng Nguyên Tinh bên ngoài, Đông Dương cùng Tố Tiểu Vũ lăng không xuất hiện. Không đợi Tố Tiểu Vũ mở miệng, Đông Dương liền lấy ra năm đó Tố Khinh Vũ cho hắn huyết hồng sắc ngọc bội. Đây cũng là hai người liên hệ duy một con đường. Cô nương chờ một lát, ta trước liên lạc một chút Tố Khinh Vũ. Tố Tiểu Vũ nhìn một chút Đông Dương trong tay huyết sắc ngọc bội. Nói, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đông Dương một sợi thần thức tiến vào huyết sắc trong ngọc bội. Lúc này, cái này nhìn như hư vô không gian bên trong nhưng không có bất luận cái gì tồn tại. Chỉ có hắn một sợi thần thức, nhưng rất nhanh, một bóng người xinh đẹp cũng lăng không xuất hiện tại Đông Dương cái này sợi thần thức trước mặt. Chính là Tố Khinh Vũ. Mặc dù nhiều năm không thấy, Tố Khinh Vũ vẫn là năm đó bộ dáng, vẫn là như thế thanh đạm thanh lịch, một bộ không gây hồng trần mây trôi nước chảy. Tiền bối, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tố Khinh Vũ không khỏi nhoẻn miệng cười. Nói, vật đổi sao rời, tiểu nữ tử có thể không chịu đựng nổi đường đường kiếm chủ một tiếng tiền bối. Này lại giảm thọ, đạo này cũng thế, năm đó hai người lần đầu gặp lúc. Đông Dương vẫn chỉ là giới tôn, Tố Khinh Vũ là tam kiếp cảnh, cho nên hắn một tiếng tiền bối, Tố Khinh Vũ có thể thản nhiên chịu chi, nhưng bây giờ khác biệt, cứ việc Tố Khinh Vũ cảnh giới vẫn là so Đông Dương cao một chút, nhưng hai người đều là trường sinh cảnh, lại Đông Dương thực lực bày ở chỗ đó, bình thường trường sinh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn một tiếng tiền bối. Hiện tại lại có bao nhiêu người có thể thản nhiên chịu chi? Liền liền thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần. Đều sẽ xưng hô Đông Dương một tiếng nói bạn. Đem nó coi là ngang hàng tồn tại. Thì càng không cần phải nói là những người khác. Ha, cô nương nói đùa. Không xưng hô tiền bối cũng được. Cô nương kia nhìn xem phải chăng năm đó ba điều kiện. Có thể hay không miễn một cái Tố Khinh Vũ khanh khách một tiếng. Thật sự là không có ý tứ. Ba điều kiện, một cái nhân tình, một cái cũng không thể miễn. Cô nương vẫn là như thế sẽ làm sinh ý a. Ta vốn chính là một cái người làm ăn. Tố Khinh Vũ cười cười. Lời nói xoay chuyển. Nói, ngươi lần này chủ động liên hệ ta. Có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ? Bất quá, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta tạm thời thoát thân không ra. Không giúp được ngươi cái gì. Cô nương nói đùa. Tại hạ có phiền phức. Cũng không dám làm phiền cô nương a. Lần này chủ động liên hệ cô nương. Là bởi vì ta nghe văn cô nương tình cảnh hiện tại. Chuyên tới để tìm hiểu một chút. Tố Tiểu Vũ hiện tại cũng cùng với ta. Nghe vậy. Tố Khinh Vũ lập tức giật mình. Nói. Thì ra là thế. Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi. Ta đến Hoang Nguyên Tinh tìm Tố Bình Chân tiền bối. Vừa lúc gặp được Tố Tiểu Vũ cô nương. Lúc này mới theo trong miệng nàng biết được cô nương hiện trạng. Tiểu Vũ nàng không sao chứ, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ nhẹ ân một tiếng. Nói, chắc hẳn ngươi đã theo trong miệng nàng biết chuyện đại khái đi qua. Chúng ta bây giờ tại một cái bí cảnh bên trong. Tộc trưởng tín vật trong tay ta, bọn hắn vào không được, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng. Không biết các ngươi địch nhân thực lực như thế nào. Tố Khinh Vũ cười ha ha. Nói, ngươi sẽ không muốn tới cứu chúng ta à, không được sao cô nương đối tại hạ cũng quá không có. Lòng tin, ha, ngươi đường đường kiếm chủ, ai dám đối ngươi không có lòng tin. Về phần bọn hắn thực lực, có mấy cái trường sinh đỉnh phong. Nhưng trong đó có ba cái vốn không phải ta Đại Hoang Thương Hội người. Cũng không biết bọn hắn là từ đâu mời tới giúp đỡ. Cộng lại cũng có 7-8 vị trường sinh đỉnh phong. Thực lực vẫn là không phải bình thường. Các ngươi tình huống hiện tại như thế nào chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.